Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611, Nhất Thống Man Hoang. 2. Theo từng cái không máy bay chiến đấu lao xuống công kích. Từng đạo lớn chừng ngón cái, ẩn chứa khủng bố lực sát thương năng lực xạ tuyến, từ từng cái không người máy bay chiến đấu xạ kích lỗ bên trong bắn ra. Lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, giống như mưa to đồng dạng, hướng về đại đạo bên trên thâm uyên ác ma đại quân trên người trút xuống mà đi. Chỉ thấy được từng người thâm uyên ác ma, bị dày đặc năng lực xạ tuyến đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một cái toàn thân là lỗ thủng con nhím, một cỗ ân máu đỏ tươi. Từ nguyên một đám thâm uyên ác ma trên người chảy ra. Nồng nặc mùi huyết tinh, lập tức tràn ngập ra. Trong chớp mắt, 10 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu, liền hoàn thành một lần lao xuống công kích, phát ra đến 100 vạn mà tính năng lực xạ tuyến, đem mấy vạn tên thâm uyên ác ma vô tình đánh giết. Làm hơn 10 vạn thâm uyên ác ma che lấy bị năng lực xạ tuyến bắn ra đẫm máu vết thương. Không ngừng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Đại đạo bên trên kéo dài hơn 10 dặm thâm uyên ác ma. Tại hỗn loạn lung tung, bỏ ra hơn 10 vạn thương vong đằng sau. Ngay tại các cấp ác ma thống lĩnh người chỉ huy phía dưới. Nhanh chóng tản ra, tránh né không người máy bay chiến đấu lao xuống công kích. Từng người ác ma cung tiễn thủ. Tại cung tiễn thủ thống lĩnh chỉ vung phía dưới, nhào nhào gỡ xuống phía sau cung tiễn, theo bên trên sắc bén mũi tên, kéo cung như trăng tròn, nhắm ngay từ trên bầu trời lao xuống, cách xa mặt đất vẻn vẹn có hơn 100 mét không người máy bay chiến đấu. Thích thả ra, chỉ thấy được từng nhánh sắc bén mũi tên, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng. Phô thiên cái địa hướng lên bầu trời bên trong không người máy bay chiến đấu trong đám bắn ra. Hung hăng đụng vào từng cái không người máy bay chiến đấu bên trên. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một chút bị mấy chục trên trăm chi sắc bén mũi tên đồng thời đánh trúng không người máy bay chiến. Đấu, càng là trực tiếp trên không trung bạo tạc. Hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Từ trên bầu trời rớt xuống, có điều, thâm uyên ác ma bên trong cung tiễn thủ số lượng có hạn. Tại thêm bên trên không người máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh. Không dễ dàng nhào bát, một khi trèo lên, cung tiễn thủ công kích liền không còn cách nào rơi vào không người máy bay chiến đấu phía trên. Bởi vậy thâm uyên ác ma cung tiễn thủ công kích, vẻn vẹn đánh không người máy bay chiến đấu một cái trở tay không kịp. Xử lý mấy trăm đỡ không người máy bay chiến đấu, cũng không có lấy đến quá khổng lồ chiến quả. Tọa trấn trong đại quân, thống lĩnh 100 vạn tinh nhuệ Oakland, nhìn thấy phe mình quân tay sai, ở trên bầu trời lao xuống không người máy bay chiến đấu xuống công kích phía dưới. Tổn thất nặng nề, thất kinh, không còn cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Hướng về phía bên người một tên ác ma thống lĩnh, lớn tiếng hạ lệnh, người mang cho ta lĩnh 10 vạn tinh nhuệ, đem trên bầu trời chiến cơ toàn bộ đánh rơi. Vâng, đại thống lĩnh, nghe được Ốc Lân lời nói, tên kia ác ma thống lĩnh liền một khuôn mặt nhe răng cười chi sắc nói ra. Nhanh chóng xoay người, đối với mình dưới trướng tinh nhuệ ác ma nói một tiếng. Mở ra phía sau 4 cái cánh, phóng lên cao, hướng lên bầu trời bên trong không người máy bay chiến đấu phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, 10 vạn tinh nhuệ ác ma, nhào nhào mở ra phía sau 2 cây cánh, nhẹ nhàng kích động, liền phóng lên cao, theo sát tại tên kia ác ma thống lĩnh sau lưng, hướng lên bầu trời bên trong không người máy bay chiến đấu phương hướng mau chóng đuổi theo. Không nghĩ tới lúc này đây đột kích thâm uyên ác ma đại quân. Vậy mà nắm giữ chí ít 10 vạn chính tông ác ma. tại phía xa ngoài mấy trăm dặm cứ điểm tường thành bên trên Triệu Anh đám người. Nhìn xem ngưng tụ trong hư không, chính phát hình không người máy bay chiến đấu tập kích Thâm Uyên Ác Ma đại quân tràng cảnh màn hình. Lớn, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói, còn có lúc này đây có Dương huynh đệ tại. Không phải vậy chúng ta mong muốn phòng thủ 10 vạn lấy bên trên chính tông ác ma công kích. Thế nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Suy cho cùng, chính tông ác ma đều là nắm giữ cánh. Có thể bay đi, lại máy bay chiến đấu cực kỳ tồn tại cường đại. Lấy chúng ta cứ điểm lực lượng. Phòng thủ đứng lên, vẫn là vô cùng cật lực. Nhìn xem hư không màn hình lớn bên trên cái kia mở rộng cánh. Phóng lên cao Thâm Uyên Ác Ma, Triệu Anh một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, nói không sai, trước đó chúng ta cứ điểm không có cường đại không trung lực lượng. Đối phó những thứ này có thể bay làm được ác ma vô cùng cố hết sức. Nhưng bây giờ có nghị hội trưởng dưới trướng không trung lực lượng. Chúng ta cứ điểm sẽ lại không ăn bị động phòng thủ thua lỗ. Triệu Anh vừa mới nói ra. Một bên Ngân Lang liền một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra. Nghe được Triệu Anh cùng Ngân Lang lời nói, những người khác không có phản ứng, chỉ là mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm trong hư không màn hình lớn, ước định lấy lần này tới tập đại quân ác ma lực lượng. Cũng âm thầm nghiền ngẫm Dương Phong dưới trướng trưởng khống lực lượng. Đối mặt mở rộng cánh, phóng lên cao. Giết chết bừng bừng mà đến Thâm Uyên Ác Ma, ở trên bầu trời rong ruổi không người máy bay chiến đấu. Không có chút nào do dự, lập tức chia hai bộ phận, một bộ phận trên không trung nhanh chóng hoàn thành biên đổi. Tiếp tục đối với đại địa bên trên ác ma quân tay sai. Khởi xướng hung mãnh không trung đả kích, đại lượng đánh bị thương đại quân ác ma sinh lực. Một phần khác thì điều chỉnh mục tiêu công kích, trực tiếp nghênh tiếp từng người phóng lên cao ác ma. Cũng bắn ra từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến. Hình thành một đạo dày đặc công kích mạng lưới, hướng về xa xa Thâm Uyên Ác Ma trong đám bắn ra. Chỉ thấy được từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến. Như thiểm điện phá toái hư không. Rơi vào từng người Thâm Uyên Ác Ma trên người. Xuyên thủng hắn cứng rắn lân giáp thân thể. Tại hắn trên người lưu cái tiếp theo huyết động. Khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Trong chốc lát, hơn vạn tên xông lên phía trước nhất Thâm Uyên Ác Ma. Bị vô số nó lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến bắn thành con nhím. Toàn thân hiện đầy máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như sủi cảo đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Có điều, cái này hơn vạn tên Thâm Uyên Ác Ma cũng không có uổng phí liếc chết đi. Tử vong của bọn hắn để phía sau Thâm Uyên Ác Ma. Thuận lợi kéo gần lại cùng không người máy bay chiến đấu khoảng cách. Làm không người máy bay chiến đấu tiến vào Thâm Uyên Ác Ma bên trong phạm vi công kích. Vừa nhìn thấy không người máy bay chiến đấu tiến vào chính mình bên trong phạm vi công kích. Hướng lên thiên không bên trong Thâm Uyên Ác Ma cung tiễn thủ. Liền gỡ xuống cung tiễn. Đem từng nhánh sắc bén mũi tên. Hướng về nơi xa chào đón không người máy bay chiến đấu bên trên chút xuống mà đi. Hung hăng đụng vào từng cái không người máy bay chiến đấu bên trên. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng kịch liệt tiếng nổ. Trên không trung hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay sau đó, tại ác ma cung tiễn thủ đằng sau cận chiến hình ác ma. Gắng sức kích động cánh, nhanh chóng lướt qua ác ma cung tiễn thủ. Như thiểm điện tới gần đến từng cái không người máy bay chiến đấu phụ cận. Vung động trong tay sắc bén vũ khí. Hung hăng rơi vào từng cái không người máy bay chiến đấu bên trên. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đem từng cái không người máy bay chiến đấu đánh nổ. Khiến cho hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Từ trên bầu trời rơi xuống. không người máy bay chiến đấu lực phòng ngự rất kém cỏi. Căn bản ngăn không được Thâm Uyên Ác Ma công kích một kích toàn lực. Trong chớp mắt, bị Thâm Uyên Ác Ma cận thân không người máy bay chiến đấu liền trước sau bị đánh rơi, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, tại bên trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Thấy tình cảnh này, tại phía xa thành Tây Đại Doanh, chịu trách nhiệm không chế từ xa không người máy bay chiến đấu Phỉ Thúy Thành binh lính tinh nhuệ liền lập tức điều chỉnh sách lược, phát huy không người máy bay chiến đấu tốc độ nhanh ưu thế, nhanh chóng kéo ra cùng Thâm Uyên Ác Ma khoảng cách, cũng không ngừng bắn ra từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, hình thành từng đạo dày đặc công kích mạng lưới, đem từng người Thâm Uyên Ác Ma vô tình xuyên thủng đánh giết, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Theo không người máy bay chiến đấu sách lược điều chỉnh, tốc độ chậm hơn tại không người máy bay chiến đấu Thâm Uyên Ác Ma. Ngoại trừ cung tiễn thủ còn có thể đối với không người máy bay chiến đấu tạo thành thương tổn bên ngoài, những cái kia cận chiến hình Thâm Uyên Ác Ma chỉ có thể trở thành không người máy bay chiến đấu di động bia ngắm. Không còn cách nào đối với không người máy bay chiến đấu tạo thành bất kỳ thương tổn. Trên không trung thất bại Thâm Uyên Ác Ma, tại mặt đất bên trên càng là tổn thất nặng nề. Từng cái không người máy bay chiến đấu không ngừng từ trên bầu trời lao xuống, đem từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến hướng về phía dưới Thâm Uyên Ác Ma trong đám kích bắn đi, đem từng người Thâm Uyên Ác Ma vô tình xuyên thủng đánh giết. Mà Thâm Uyên Ác Ma ngoại trừ cung tiễn thủ có thể đánh rơi một chút không người máy bay chiến đấu bên ngoài, cái khác Thâm Uyên Ác Ma ngoại trừ tiến hành trốn tránh bên ngoài, căn bản không có cái khác biện pháp gì. Tọa trấn trong đại quân Ác Ma đại thống lĩnh Oakland, nhìn xem tùy tiện tung hoành, không ngừng đánh giết phe mình binh lính tinh nhuệ cùng quân tay sai không người máy bay chiến đấu đàn, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, hướng về phía bên cạnh một tên Ác Ma thống lĩnh nói. Xuất động bốn cánh cùng lục dực ác ma, đem những thứ này chán ghét chiến cơ cho ta toàn bộ xử lý. Vâng, đại thống lĩnh. Nghe được Ốc Lân lời nói, tên kia ác ma thống lĩnh lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng quay người rời đi, triệu tập đại quân ác ma bên trong bốn cánh cùng lục dực ác ma đi. Trong chốc lát, hơn ngàn tên bốn cánh cùng lục dực ác ma tại tên kia ác ma thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, mở rộng cánh, phóng lên cao, hướng lên bầu trời bên trong tùy tiện tung hoành không người máy bay chiến đấu phương hướng mau chóng đuổi theo. Vừa bay vào đến bên trên bầu trời, những cái kia bốn cánh cùng lục dực ác ma liền đưa tới không người máy bay chiến đấu chú ý. Một chút tới gần bốn cánh cùng lục dực ác ma không người máy bay chiến đấu, nhanh chóng hoàn thành tiểu đội bệnh, nhào nhào bắn ra từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, hướng về kia chút ít bốn cánh cùng lục dực ác ma trên người bắn ra, mong muốn đem những thứ này bốn cánh cùng lục dực ác ma vô tình xuyên thủng đánh giết. Đáng tiếc, bốn cánh cùng lục dực ác ma đều là đại quân ác ma bên trong cường giả, mỗi một cái đều người sở hữu chân khí cảnh võ giả thực lực, tốc độ nhanh vô cùng, tính linh hoạt cũng vô cùng cường hãn. Không người máy bay chiến đấu bắn ra năng lực tia sáng, căn bản là không có cách đánh trúng bọn họ, đều bị bọn họ tùy tiện né nhanh qua đi. http://www.zoop.com.txt/90316/20727325 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.